Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 651, Đại Năng ra tay. Tinh không vĩnh tịch, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu, sán lạn nhiều màu sắc tinh không, vô thành vô tức bắt đầu tịch diệt. Hết thảy đều mất đi hào quang, vực ngoại thời không rơi vào vô biên trong bóng tối. Đây chính là vũ trụ tận thế, thần ma đến rồi đều muốn run rẩy, vạn linh nằm sấp trên mặt đất phát run, thần linh đều sợ hãi đến run như cầy sấy, hận không thể quay đầu liền đi, đặc biệt là đại năng đi ngang qua, rời đi tinh vực, tương tự yên tĩnh không hề có một tiếng động, đó là đại năng ở đây đi ngang qua, lưu lại chấn thế khí tức. Kinh sợ một cái tinh vực đại khí không dám thở. Hết thảy sinh linh đều rơi vào tĩnh mịch ở trong. Bọn họ hận không thể vĩnh viễn mai táng lên. Không muốn đối mặt đại năng. Nguyên bản náo động ngập trời bắc đầu tinh vực cũng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bao quát phơi thây 1 triệu dặm chiến trường cũng im bặt đi. Hết thảy đều theo đại năng đến. Mà bắt đầu rì rào phát run. Ở đại năng trước mặt ai dám làm càn, cho dù là thần vương đều nỗ lực thu lại khí tức. Chỉ có điều tổ điện của tổ đến, mang theo sát ý mà đến, để thần vương hô hấp trầm trọng, bàn chân như nhũn ra, muốn sụi ngã xuống đất. Bất kể nói thế nào, không quản là mạnh bao nhiêu gốc gác, không quản mạnh bao nhiêu quần tộc, ở đại năng trước mặt chỉ cần không phải cùng một lĩnh vực, đều muốn duy trì tuyệt đối kính nể. Bao năm qua các đời quá nhiều vũ trụ cường tộc bởi vì đại năng lửa giận mà biến thành cho bụi. Ầm ầm, từ nơi sâu xa trong vũ trụ lan tràn mà đến vô thượng uy thế. Nhằm phía bắc đầu tinh vực, may mà bắc đầu tinh vực bởi vì bắc đầu tinh tháp xuất thế. Bởi vì bắc đầu tinh một lần nữa giác tỉnh, mà dẫn đến tinh vực hoàn cảnh siêu cường. Nếu không vừa đối mặt lại đây, trong tinh vực sẽ nứt toác ra rất nhiều khe lớn. Sinh mệnh của tinh đều có nát tan nguy hiểm. Đến thời điểm tất nhiên sinh linh đồ thán. Một cái tinh vực rất khó gánh chịu đại năng sức mạnh. Đại năng phảng phất đốt diệt chư thiên tiên lô đang thiêu đốt. Vô thượng uy thế chật ních toàn trường. Ở trong có một bóng người hiện ra, khổng lồ tuyệt thế, nhìn xuống chư thiên, hắn quá vĩ đại cùng kinh thế, cùng thần linh sơn mạch thể hiện hoàn toàn khác nhau. Thời khắc này tổ điện cổ tổ, uy trấn chư thiên, nhật nguyệt tinh đấu đều vờn quanh ở hắn sợi tóc gian. Giữa ngón tay, đó là bởi vì hình thế của hắn thông thiên, cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Thân thể đi vào biển sao ở trong. Đại năng, không thạch bọn họ đều tuyệt vọng. Đại năng đều đánh tới. Toàn bộ bắc đầu tinh vực tựa hồ cũng bị trấn áp ở đại năng dưới chân. Đại năng dù sao cũng là sống sót cơ thể sống. Cùng luyện thiên lô loại này đồ vật căn bản là không giống. Thiên thần đều run rẩy, nội tâm có kinh hoàng, muốn quỳ xuống đất nghênh tiếp. Đây cũng không phải là bọn họ nhát gan. Hơn nữa đại năng quá mức kinh thế hãi tục, uy trấn vạn cổ, vượt qua tinh vực, ngày càng ngạo nghễ, được xưng trong tinh không vô địch bá chủ. Táng vực bộ tộc, tổ điện cổ tổ mở miệng, âm thanh lớn lao, đánh nứt thương vũ, mênh mông tinh vực mới thôi run lên. Âm thanh truyền khắp vạn linh trong tai, giống như sấm sét. Để bọn họ đều nguyên thần muốn ngã. Bóng người của hắn cũng rõ ràng một ít. Chí cao vô thượng, ngồi xếp bằng ở bắc đầu tinh vực bên trên. Ở hắc ám trong tinh vực chỉ có hắn hằng cổ trường tồn. Đây là một thân một mình soi sáng tinh vực. Tham kiến đại năng, tổ điện cùng côn gia cường giả đều quỳ xuống đất nghênh tiếp. Thái độ một mực cung kính. Một vị này sống sót 5 tháng rất dài, đại năng đều có thể sáng lập một phương vũ trụ, thay đổi một phương vũ trụ hoàn cảnh. Bọn họ tuổi thọ đều tương đối dài lâu, bởi là sức mạnh của bọn họ cũng có thể ảnh hưởng 5 tháng. tổ điện cổ tổ tuổi thọ tuyệt không dưới 30.000 năm. Thậm chí càng cửu viễn, cho tới đại năng có thể sống bao lâu cũng phải nhìn khí vận. Có đại năng đều có thể sống được một cái vũ trụ kỷ nguyên. Thông thường mà nói, đại năng đều đang hỗn độn phế khư ở trong. Bởi vì hỗn độn phế khư thiên địa đủ mạnh, có thể gánh chịu đại năng khí tức, mà ở trong vũ trụ, có thể gánh chịu đại năng uy thế địa phương cực nhỏ. Hiện tại bắt đầu tinh vực có thể được tính một cái. Có một số việc nên làm cái kết thúc rồi. Làm đại năng âm thanh lan truyền ra thời khắc, cái kia sát niệm đều muốn nghiền nát người linh hồn. Gió lạnh bao phủ tinh vực, vô tận sinh mệnh cổ tinh đều lu mờ ảm đạm. Chư thiên vạn linh đều muốn chết đi ở đại năng tỏa ra sát khí ở trong. Oanh, bắt đầu tinh vực quá rộng lớn. Thế nhưng hiện tại áp lực lớn lao nổ phun mà đến, làm cho cả tinh vực đang run rẩy. Mọi người nhìn thấy một bàn tay dò tới, chật ních vực ngoại tinh không? Đây là đại năng đang ra tay, thần uy chấn động tứ hải. Hết thảy tu sĩ đều đang sợ hãi cùng run rẩy, rất nhiều nằm sấp trên mặt đất, ngay cả thiên thần đều không chịu nổi, miệng mũi chảy máu. Bọn họ đều bị đè ép, bàn chân như nhũn ra, nghẹt thở đòi mạng. Này không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng là bọn họ không nhịn được muốn thân xác giải thể. Phát ra hoảng sợ âm thanh, thật đáng sợ, ai có thể cùng bọn họ chống lại. Đại năng chính là đại năng, chí cao vô thượng, đủ để dẫn dắt một cái quần tộc từ huy hoàng đến cường thịnh. Chúng ta như sâu kiến. Cái kia bàn tay khổng lồ, vô biên vô hạn, hiện lên ngàn tỷ lớp vũ trụ ánh sáng, thoáng lộ ra khí tức, đều đánh nứt vòm trời, nát tan ngôi sao lớn trong vũ trụ, lật úp bên dưới, to lớn bắt đầu tinh tựa hồ cũng có bị đánh bay xu thế. Trúc Nguyệt từ bỏ côn thiên vũ, nhanh chóng hướng về bắt đầu tinh vực vượt qua, nàng rốt cuộc tu thành bắt đầu kinh. Ở hiện tại bắt đầu tinh vực vũ trụ hoàn cảnh ở trong. Trúc Nguyệt khí tức càng cường. Nàng đang hướng về bắt đầu tinh tháp vượt qua. Ở trong quá trình, đại năng lực lượng dĩ nhiên bao trùm mà xuống. Giác tỉnh bắt đầu tinh run mạnh. Bàn tay lớn xé rách trật tự. Chụp vào bắt đầu tinh tháp. Đại năng trong một ý nghĩ. Tinh không vỡ vụn, vạn sao rơi xuống. Huống chi đại năng ở đây trắng trợn không kiêng dè ra tay. Để vũ trụ đại đạo đều đang gào thét. Khí phách hiên ngang bắt đầu tinh tháp. Đều bị đại năng khí tức kiềm chế lại rồi. Âm âm, bắt đầu tinh tháp mãnh run. Thiên địa nổ tung, khí tức quá khủng bố. Đây là đại năng lực lượng cùng bắt đầu tinh tháp va chạm. Ảnh hưởng quá lớn. Rất khó tưởng tượng đến cùng có cỡ nào sức mạnh nghịch thiên ở đây giao chiến cùng va chạm. Thế giới đều muốn hủy hoại trong chốc lát. Có vẻ chí cao vô thượng bắt đầu tinh tháp đang nhẹ nhàng tiếng rung. A, Tô Viêm gào thét, cả người lỗ chân lông phun máu. Hắn cho dù là lại mạnh, đối mặt đại năng cũng nhỏ yếu giống như sâu kiến. Toàn bộ thể xác đều xuất hiện thương tổn. Lan tràn ra vết nứt đi ra. Đây là bắt đầu tinh tháp lan truyền mà đến lực phản chấn lượng. Tô Viêm tuy rằng nắm giữ mạnh nhất gốc gác, thế nhưng hắn tu hành quá yếu. Cho dù là có tu sĩ cầm có thể cùng đại có thể chống đỡ vô thượng chí bảo, nhưng là chân chính đối mặt đại năng thời khắc, tu sĩ cũng sẽ bị đánh giết. Căn bản không thể cùng đại năng đối lập. Tiểu mơ hồ, Hạ Hầu Tam Đại Thần Vương phẫn nộ đến cực điểm. Đại năng ra tay, thậm chí đang nhằm vào một tên tiểu bối. Có thể thấy được tổ điện cổ tổ đến cùng cỡ nào muốn giết Tô Viêm a. Bọn họ muốn xung kích đi tới gấp rút tiếp viện. Thế nhưng tổ thừa nắm giữ luyện thiên lô lại một lần nữa hướng về bọn họ đánh mạnh mà đến. Đây là muốn nhốt lại Tam Đại Thần Vương. Trước hết để cho tổ điện cổ tổ mang đi Tô Viêm. Đến thời điểm dù cho là đánh trời long đất lở, tinh vực nổ tung, bọn họ cũng không để ý chút nào. Bọn họ còn thật lo lắng. Tô Viêm bị luyện thiên lô cho đánh chết. Đến thời điểm nhất định giỏ trúc múc nước công dã tràng. Vô liêm sỉ, Tô Đại Long bọn họ hống lên. Bọn họ nội tâm cũng có lo lắng, cũng căng thẳng. Sự tình huyên náo đủ lớn. Tổ điện cổ tổ đều nhảy ra. Nhưng là lão thủ lĩnh đến hiện tại vẫn không có xuất quan động tĩnh. Chỉ có hai cái nguyên nhân. Lão thủ lĩnh bị nhốt rồi. Hoặc là nói lão thủ lĩnh đang bế quan. Có người nói táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh chết đi. Nhưng là bọn họ căn bản không tin tưởng. Nếu như lão thủ lĩnh thật chết trận, bọn họ khẳng định có chỗ linh cảm. Rất khả năng xuất hiện bất ngờ. Hoặc là lão thủ lĩnh đang ngồi thiên quan đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết. Tô Viêm, nghệ viên bọn họ phẫn nộ gầm nhẹ. Nhưng là hắn vô lực đi thay đổi cái gì. Đại năng đều ra tay rồi. Bắc đầu tinh tháp bị đại năng chấn lắc lư. Tô Viêm ở loại này bão táp bên dưới. Có vẻ phi thường nhỏ yếu. Chiến thể của hắn đều muốn nát tan. Nổ thành một mảnh xương máu. Nhưng là hắn còn sống sót. Điều này khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Tô Viêm là Bắc đầu tinh tháp người trưởng khống. Như vậy nếu như thực lực của hắn leo lên một nấc thang. Có thể không mượn Bắc đầu sức mạnh của tinh vực cùng đại năng đi đọ sức. Để cho ta tới, ngươi đi. Cũng đang lúc này, một vị lăng ba tiên tử vượt qua mà đến. Trúc Nguyệt nhằm phía Bắc đầu tinh. Mà lấy ra một tông đại năng thánh kiếm, bổ ra một cái khe lớn, xông thẳng Bắc đầu tinh tháp. Trúc Nguyệt, để cho ta tới, không ngăn được hắn, mau dẫn người đi. Tô Viêm tinh thần lúc sáng lúc tối, ở đại năng uy thế bên dưới, bất cứ lúc nào đều muốn ngã chổng vó. Nhưng là Tô Viêm cảm thấy, chính mình còn có thể kiên trì một hồi, mượn thời gian này. Có lẽ có thể để cho Bắc đầu giáo rút khỏi một ít cường giả. Bảo lưu lại một phần mồi lửa. Nhưng là Trúc Nguyệt dĩ nhiên vượt qua mà đến. Mãnh run Bắc đầu tinh tháp trong lúc ầm ầm tia sáng càng tăng lên. Đi mau, rời đi nơi này. Ngươi đã làm được có đủ nhiều. Bắc đầu giáo sẽ bởi ngươi mà huy hoàng. Ngươi muốn sống sót, đi. Trúc Nguyệt biểu hiện nghiêm túc. Trắng như tuyết thân thể phát sáng, dường như hóa thành một vòng thánh khiết trăng sáng. Nàng mắt sáng như sao bên trong phóng xạ ra. Vô số thần bí văn tự, mỗi một cái văn tự cũng như cùng ngôi sao vậy sán lạn. Mà khí tức rườm rà, dường như đại đạo tiên ngân đan dệt mà thành. Cổ xưa Bắc đầu tinh tháp, bắt đầu lan truyền âm tụng kinh hùng vĩ. Trong lúc nhất thời. Bắc đầu tinh vực nhẹ nhàng chập trùng. Ở mọi người kinh hãi gần chết ánh mắt bên dưới. Bắc đầu tinh tháp lại một lần nữa đáng sợ lên. Khí phách hiên ngang. Nếu như tiên tri tháp. Thậm chí nó lần này thức tỉnh. Như là tinh vực đại đạo vật dẫn. Thôn hấp thời khác. Mênh mông Bắc đầu tinh vực. Tràn ngập ra cổ xưa mà lại mạnh nhất khí tức. Bắc đầu tinh vực khí tức. Quanh thân tinh vực đều đang run rẩy, như là tinh vực ở đối với Bắc đầu tinh vực phát ra kính nể. Đây là ra sao thể hiện? Đây là mạnh nhất tinh vực phục sinh thể hiện. Bảy viên siêu hạng sinh mệnh cổ tinh trong phút chốc vận chuyển. Chúng nó thoát ly nguyên bản vận chuyển quỹ tích. Dĩ nhiên một viên tiếp một viên. Một lần nữa quay chung quanh Bắc đầu tinh bắt đầu vận chuyển. Thiên su. Thiên tuyền tinh, diêu quang tinh, khai dương tinh, thiên cơ tinh, thiên tuyền tinh, ngọc hành tinh, bảy đại sinh mệnh cổ tinh, khí tức hợp làm một thể, quay chung quanh Bắc đầu tinh rung động ầm ầm, như là thúc đẩy tinh vực bánh xe, làm cho cả tinh vực kéo dài phát sáng, cuối cùng chói lọi vũ trụ. Oanh, Bắc đầu tinh hóa thành tinh vực chi hải. Cùng Bắc đầu thất tinh sản sinh cộng hưởng, trong lúc nhất thời hình thành một cái to lớn tinh vực giảng đạo đồ. Lan tràn mà ra cổ xưa mà lại vô thượng khí tức. Ở trong vũ trụ mênh mông, tỏa ra ngập trời hào quang. Đây là bắt đầu tinh vực phục sinh thể hiện, vũ trụ hoàn cảnh thay đổi, trở về vũ trụ kỷ nguyên trước, huy hoàng đến cường thịnh. Tất cả những thứ này đều là bởi vì bắt đầu kinh tác dụng. Lấy bắt đầu kinh lực lượng, thay đổi bắt đầu tinh vực vũ trụ hoàn cảnh, làm cho cả bắt đầu tinh vực tràn ngập uy hiếp chư thiên thần ma khí tức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.